Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2660, Đại Điển Lập Phi. Gocchuyenaudio.com, đường không mắt thấy không tránh thoát, nói, Hoàng Vũ Đại Nhân chờ một chốc, ta qua bên kia cho tộc nhân an bài phía dưới. Võ Đạo Bản Tôn gật gật đầu. Đường không đến qua một bên, đem đường ra phần đông tộc nhân triệu tập tới đây, đem đường ra tộc người chia làm mấy chi, riêng phần mình tản ra, mau rời khỏi Bắc Lĩnh. Hắn ý thức chính mình lần đi Trung Đô, lành ít giữ nhiều, hơn phân nửa về không được, chỉ có thể tận khả năng bảo trụ tộc nhân huyết mạch. Cha, ngươi chuẩn bị đi đâu? Đường Thanh Nhi hỏi, đường không trong lòng thở dài, cũng không có giấu giếm, nói. Vị này Hoang Vũ Đại Nhân muốn đi trước Trung Đô, cần một cái dẫn đường người, ta chỉ có thể phụng bồi qua. Ta cũng đi, đường Thanh Nhi hai mắt tỏa sáng. Hồ đồ, ngươi đi làm cái gì? Đường không chừng đường Thanh Nhi liếc, đường Thanh Nhi nhìn thoáng qua Võ Đạo Bản Tôn, nói. Ta quanh năm tại Trung Đô tu hành, đối với Trung Đô càng thêm hiểu rõ, ta cùng theo qua, nhất định có thể giúp đỡ nổi. Đường không cao mày nói. Hoàng Vũ Đại Nhân đều muốn đi Trung Đô, lợi dụng truyền tống đại trận ly khai Hàn Tuyền Ngục, mà truyền tống đại trận tại Hàn Tuyền Thành bên trong đế cung, không biết có bao nhiêu cường giả trấn thủ, ngươi có thể giúp đỡ trên cái gì? Đường Thanh Nhi nói, Trung Đô đế cung ta đi qua mấy lần, đối với bên trong địa hình có chút ấn tượng. Nếu là vận dụng Hàn Tuyền Ngục truyền tống đại trận, không thể xông vào, đến cẩn thận mưu đồ một phen, tìm một thời cơ thích hợp. Đường không trầm ngâm một chút, nói, cũng tốt, ngươi cũng theo tới đi. Đường không mang theo đường Thanh Nhi, đi vào Võ Đạo Bản Tôn bên người, giải thích nói. Thanh Nhi đối với Trung Đô càng thêm quen thuộc, có nàng tại, chúng ta làm việc có thể thuận tiện một thân. Võ Đạo Bản Tôn đối với cái này không thèm để ý chút nào, có hay không đường Thanh Nhi đều không sao cả. Trên thực tế, hắn Nguyên Vũ Động Thiên, vừa mới cắn nuốt sạch quá nhiều động thiên lực lượng, cần một cái tương đối dài dòng buồn chán thời gian đi tiêu hóa hấp thu. Nhưng chính như đường không nói, Bắc Lĩnh một trận chiến tin tức rất nhanh sẽ rơi vào tay Trung Đô. Đến lúc đó, Hàn Tuyền Ngục chủ tướng xuất lĩnh địa ngục đại quân đến đây, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể yên lặng bế quan tu hành. Cùng hắn chờ Hàn Tuyền Ngục chủ giết qua, chẳng bằng hắn chủ động tiến về trước Trung Đô giải quyết việc này, đến rút củi dưới đáy nồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Võ Đạo Bản Tôn hôm nay chiến lực có lẽ đánh không lại Hàn Tuyền Ngục chủ. Nhưng hắn có Chấn Ngục Đỉnh, U Minh Bảo Giám, Hồn Đăng cái này ba kiện đại sát khí, tùy tiện một kiện tế ra, đều đủ để cải biến thế cục. Võ Đạo Bản Tôn tiện tay xé mở hư không, mang theo đường không cùng đường Thanh Nhi hai cha con, tiến vào không gian đường hầm, theo Bắc Lĩnh phế tích trên không biến mất không thấy gì nữa. Đường ra phần đông tộc nhân chứng kiến ba người ly khai, cũng tuân theo đường không tộc trưởng mệnh lệnh, phân tán thành mấy chi đội ngũ, nhanh chóng ly khai Bắc Lĩnh. Bắc Lĩnh trong thành, phần đông địa ngục sinh linh nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng bảo trì quỳ lại tư thế, không có kịp phản ứng. Lúc này đi rồi hả? Mới Bắc Lĩnh chi vương cái này là muốn đi đâu? Vậy còn dùng muốn, khẳng định chạy trốn Bắc Lĩnh, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp chỗ, ở ẩn đứng lên. Gocchuyenaudio.com, đúng là như thế, hôm nay một trận chiến, rất nhanh có thể rơi vào tay Trung Đô, hắn cái này Bắc Lĩnh chi vương căn bản ngồi bất ổn, cũng sẽ bị Hàn Tuyền Ngục chủ vô tình gạt bỏ. Đúng vậy à, Bắc Lĩnh đường gia tộc nhân, vừa mới cũng đều chạy, đoán chừng là tìm địa phương đi tránh nạn. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, phần đông địa ngục sinh linh cũng đều giật mình, nhao nhao đứng dậy. Mấy nghìn vị ngục vương cường giả đứng dậy, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng nguyên khí đại thương. Thậm chí có ngục vương cường giả, động thiên hoàn toàn bị Võ Đạo Bản Tôn thôn phệ, gần 10 vạn năm đạo hạnh toàn bộ bị đoạt đi. Nhưng cùng Minh Phong đám người, cùng thập đại ngục lĩnh chi chủ so sánh với, bọn hắn coi như là may mắn, ít nhất bảo trụ một mạng. Tản đi, một vị ngục vương thổn thức nói, đoán chừng hai ngày này, Trung Đô bên kia sẽ có Minh Vương cường giả hàng lâm, tiếp quản Bắc Lĩnh. Về phần cái kia áo bào tím nhân hòa Bắc Lĩnh đường ra có thể hay không mạng sống, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Mấy nghìn vị ngục vương khởi hành rời đi, phản hồi riêng phần mình lãnh địa, một bên bế quan chữa thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, một bên trong khi chờ đợi đều tin tức. Không gian trong đường hầm, Võ Đạo Bản Tôn mang theo đường không hai cha con một đường ghé qua. Cũng không lâu lắm, đường không thần sắc khẽ động, chỉ vào một chỗ tọa độ không gian, nói. Từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài, chính là Trung Đô Hàn Tuyền Thành. Võ Đạo Bản Tôn không chút do dự, mang theo đường không phụ nữ đánh vỡ tọa độ không gian, theo không gian trong đường hầm ghé qua đi ra. Ba người phủ xuống vị trí, khoảng cách Hàn Tuyền Thành không xa. Ánh vào ánh mắt chính là một tòa rộng lớn cực lớn cổ thành, toàn thân trắng như tuyết, tựa hồ toàn bộ lấy khối băng xây mà thành, tại đây u ám âm trầm trong thiên địa cực kỳ dễ thấy. trắng như tuyết tường thành, dọc theo đường chân trời không ngừng lan tràn, lấy võ đạo bản tôn thị lực đều nhìn không tới tường thành phần cuối. Chỉnh tòa cổ thành đều tại tỏa ra từng đợt hàn khí, xương trắng bốc lên. Cái này chính là Trung Đô Hàn Tuyền Thành. Võ đạo bản tôn vừa mới bái kiến Bắc Lĩnh Thành, nhưng cùng trước mắt cái này tòa cổ thành so sánh với, bất luận là khí thế còn là quy mô lên, đều kém rất nhiều. Lúc này, võ đạo bản tôn ba người xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện ở Hàn Tuyền Ngục bên ngoài. Mặc dù có lui tới địa ngục sinh linh chú ý tới bọn hắn, lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Hàn Tuyền Thành liền là cả Hàn Tuyền Ngục trung tâm, tại đây tòa cổ thành chung quanh, gặp được Ngục Vương cường giả chẳng có gì lạ. Cổ cửa thành, đứng đấy không ít hộ vệ kiểm tra dĩ vãng địa ngục sinh linh. Đường Thanh Nhi nói, Ngục Vương cường giả không cần để ý có thể tại cổ thành trong ngự không mà đi, không cần tiếp nhận thủ vệ đề ra nghi vấn. Võ đạo bản tôn đang muốn vào thành, Đường Không đột nhiên nói ra. Đại nhân chậm đã, ngươi quần áo và trang sức cùng bộ dạng có chút đặc thù, rất tốt phân biệt chúng ta có muốn hay không ngụy trang một chút. Chờ Bắc Lĩnh một trận chiến tin tức rơi vào tay Trung Đô, võ đạo bản tôn áo bào tím cùng mặt nạ màu bạc những thứ này đặc thù, rất dễ dàng bị người phát hiện. Không cần phải, võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Góc chuyện audio.com, Đường Không trong lòng thở dài, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo võ đạo bản tôn sau lưng tiến vào Hàn Tuyền Thành. Hàn Tuyền Thành địa vực thật lớn, nhưng đại đa số địa ngục sinh linh đều chen lấn trên mặt đất. Giữa không trung không gian tương đối rộng rãi, không có quá nhiều trở ngại. Kỳ quái, nhìn qua phía dưới người ta lui tới bầy, Đường Thanh Nhi khẽ nhíu mày, nói. Bình thường Hàn Tuyền Thành, không có có nhiều người như vậy. Ba người một đường đi tới, giữa không trung Ngục Vương cường giả, đều gặp được không ít. Đường Không quan sát trong chốc lát, nói. Có phải hay không Hàn Tuyền trong thành có cái gì chuyện trọng đại? Đường Thanh Nhi suy tư một chút, thần sắc giật mình, nói. Ta nhớ ra rồi, tính toán thời gian, hôm nay hẳn là Hàn Tuyền Ngục chủ lập phi đại điển, tại bên trong đế cung cử hành. Cái gì lập phi đại điển? Đường Không hỏi, Đường Thanh Nhi giải thích nói. Trước đây ít năm, cổ minh tộc trong ra đời một vị tuyệt mỹ nữ tử, Hàn Tuyền Ngục chủ đã gặp nàng về sau, kinh vi thiên nhân, lúc này quyết định phế bỏ nguyên bản Ngục phi, đứng nàng vì mới Ngục phi. Hàn Tuyền Ngục chủ thậm chí thi triển đạo pháp đem vị nữ tử này hình ảnh, hiển hóa tại Hàn Tuyền trên thành không, ba ngày không tiêu tan, lại để cho Hàn Tuyền Ngục trong sinh linh, đều có cơ hội mắt thấy vị nữ tử này dung nhan. Đường Không hơi hơi cười lạnh, hành động này, đơn giản là vì thỏa mãn Hàn Tuyền Ngục chủ lòng hư vinh mà thôi, lại để cho Hàn Tuyền Ngục chúng sinh nhìn xem, hắn sắc lập phi tử có bao nhiêu đẹp. Khách chương.